Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 555, bất bại. Muôn ngàn lần không thể chết, muôn ngàn lần không thể chết, ngàn vạn, không thể chết được. Cái ý niệm này, tại Thôi Hàm Mị trong óc chi chung vẫn luôn tản ra không đi. Thôi Hàm Mị chưa từng có phát hiện mình đã vậy còn quá để ý quá một người. Liền tính là anh nàng ở nhiệm vụ bên trong lâm vào khốn cảnh, nàng đều không có trở nên lo lắng như vậy điên cuồng qua. Nhưng là hiện tại, Thôi Hàm Mị cư nhiên sinh ra Bồi Tống Kiệt đi tìm chết ý niệm. Cái ý niệm này vừa ra, Thôi Hàm Mị chính mình đều bị hoảng sợ. Nhưng là theo sau Thôi Hàm Mị phát hiện, này không phải trùng động nhất thời. Nếu hắn thật đã chết rồi, nàng thật sự sẽ không chút do dự bồi hắn cùng nhau lên lộ. Nước mắt phía dưới là Thôi Hàm Mị tiều tụy khuôn mặt nhỏ. Tử Điện Sơn phía dưới, có người vui mừng có người sầu. Vô số người chúc mừng một trận chiến này, cũng có vô số người cúi đầu thở dài. Càng là có vô số người chửi rủa Tống Kiệt. Cái này đều không phải là trọng điểm. Tử Điện Sơn phía trên, Triệu Chiến Thiên vẻ mặt ngạo nghễ đứng thẳng tại đỉnh núi. Ở dưới chân của hắn là một cái năm ngón tay hố sâu. Cuồng gió thổi hắn trường y cùng mái tóc dài của hắn, lộ ra hắn tang thương mặt. Lại một cái chết tại trong tay ta thiên tài, không biết lượng sức. Ha ha a, Triệu Chiến Thiên nhàn nhạt cười. Tươi cười bên trong có tịch mịch, cũng có thất lạc. Vốn dĩ lấy là hôm nay rốt cuộc gặp một cái có thể cùng hắn qua mấy chiêu đối thủ. Nhưng là không nghĩ tới, đối phương chỉ là tại chính mình tay bên trong căng một chiêu. Này thật sự là quá yếu. Lúc này, Triệu Chiến Thiên xoay người đi xuống núi. Hắn thu hồi khí thế của mình, giống như là một người bình thường giống nhau. Từng bước một hướng về dưới chân núi đi tới, mà dưới chân núi mọi người càng là đồng thời hoan hô lên. Triệu Chiến Thiên rốt cuộc xuống núi, bọn họ rốt cuộc có cơ hội nhìn thấy chí tôn cấp đừng cường giả chân diện mục. Nhưng vào ngay lúc này, một số người sắc mặt đột nhiên liền thay đổi. Bọn họ vẻ mặt không thể tưởng tượng nhìn về phía Triệu Chiến Thiên phía sau. Trên mặt đã lộ ra thần sắc kinh ngạc, mà Triệu Chiến Thiên ở chú ý đến ánh mắt của những người này lúc sau, cũng là ngừng lại, hắn quay người sang, nhìn trên đỉnh núi năm ngón tay hố sâu, chỉ thấy một bàn tay, từ hố sâu bên cạnh đưa ra ngoài, gắt gao bắt lấy năm ngón tay hố bên cạnh, theo sau, một cái máu me khắp người nam nhân ra sức giãy giụa từ hố sâu bên trong bò ra ngoài nửa người. Người kia một thân bùn đất cùng máu tươi, trên mặt càng là đen tuyền một mảnh, hoàn toàn thay đổi, mồ hôi cùng máu loãng đọng lại ở một khối, thoạt nhìn cực kỳ ghê tởm. Quần áo của hắn càng là dính sát vào trên người, là bị huyết dán ở trên người. Tuy rằng hắn hiện tại đã chật vật không chịu nổi, nhưng là mọi người vẫn là liếc mắt liền nhìn ra người kia là ai. Tống Kiệt, Tống Kiệt. Hắn không có chết, Long Tổ người đồng loạt ngẩng đầu, vốn dĩ cũng định muốn rời đi Diệp Nam đang xem đến Tống Kiệt lúc sau. Hắn đã cả người kích động run rẩy lên, Tống Kiệt không có chết, Long Tổ trụ cột tinh thần không có ngã xuống. Đây mới là chúng ta Long Tổ bất bại tinh thần. Diệp Nam nắm chặt nắm tay, kích động tự lẩm bẩm. Cách đó không xa Tống gia đám người đang xem đến Tống Kiệt từ hố sâu bên trong bò ra lúc sau, một đám trên mặt cũng đều là thần thái sáng láng. Tống Kiệt, ngươi không thể chết được. Tống gia không thể ngã xuống. Kích động nhất, đó chính là Thôi Giang cùng Thôi Hàm Mị. Thôi Giang nắm chặt quả đấm của mình, móng tay đều đâm vào bàn tay của mình. Nhưng là hắn hồn nhiên không biết. Thôi Hàm Mị cũng không khóc, nước mắt tại hốc mắt bên trong đảo quanh, nàng vẻ mặt mong đợi nhìn Tống Kiệt, hy vọng Tống Kiệt có thể làm nàng nhìn đến truyền thuyết bên trong kỳ tích. Mà Tống Kiệt giãy giụa từ hố sâu bên trong bò ra. một thân chật vật đứng ở hố sâu bên cạnh. Tại hắn tay bên trong, danh đao như cũ chiếu lấp lánh, nhưng là lúc này danh đao chỉ là bị hắn trở thành can dùng mà thôi. Ta Tống Kiệt, không có bài, Tống Kiệt tự lẩm bẩm, nhưng là hắn lại rõ ràng truyền vào hiện trường lỗ tai của mỗi người bên trong. Tử Điện Sơn hạ tất cả mọi người sửng sốt, tuy rằng bọn họ đều biết Tống Kiệt tử vong đã thành kết cục đã định. Nhưng là Tống Kiệt thật là một cái không tự lượng sức người sao? Hắn thật là một cái vọng suy nghĩ muốn chiến thắng chí tôn cấp đừng dị năng giả ngốc xoa sao? Mọi người sửng sốt, tất cả mọi người ở tự hỏi vấn đề này. Đổi một góc độ đi rằng, Tống Kiệt thích Thôi Hàm Mị, nhưng là Thôi Hàm Mị lại cùng Triệu Gia Định ra từ nhỏ hôn ước. Hơn nữa Triệu Gia người thiếu gia kia vẫn là cái ngốc tử. Tống Kiệt là bảo hộ người yêu của mình, không hướng Triệu Gia cúi đầu thỏa hiệp. Làm như thế, thật là không tự lượng sức sao? Có lẽ có chút người nếu gặp gỡ chuyện như vậy, hắn khả năng sẽ ném xuống Thôi Hàm Mị, rời xa Triệu Gia, nhưng là Tống Kiệt không có làm như thế. Hắn giống một cái đàn ông giống nhau đứng dậy, cho dù hắn biết cái này căn bản là một hồi căn bản không có khả năng sống sót chiến đấu. Cho dù biết cuộc chiến đấu này hắn không có khả năng thắng lợi, nhưng là hắn hay là tới, giống một người nam nhân giống nhau thẳng tắp sống lưng tới. Cho dù hắn bị đánh hoàn toàn thay đổi, cho dù hắn bị đánh máu me khắp người, cho dù hắn bị đánh không còn sức đánh trả chút nào, nhưng là hắn hay là giống một cái đàn ông giống nhau đứng lên. Nam nhân như vậy, thật là không tự lượng sức sao? Đàn ông, đây mới là thật đàn ông. Lúc ấy, Tử Điện Sơn hạ vô số người lộ ra ánh mắt khâm phục. Triệu Chiến Thiên nhìn trên đỉnh núi Tống Kiệt, qua hồi lâu, hắn cũng là cười, ha ha, là một nam nhân, yên tâm, ta sẽ cho ngươi hậu táng. Tống Kiệt cười, tuy rằng tươi cười rất là mỏi mệt, ta sẽ không chết, chết sẽ chỉ là ngươi. Triệu Chiến Thiên lắc lắc đầu, tựa hồ đang cười Tống Kiệt ngốc, chỉ thấy Triệu Chiến Thiên hướng về Tống Kiệt vươn đầu ngón tay của chính mình. Nói ra, thôi, để ngươi cảm giác một chút tuyệt hy vọng đi, ta thành danh võ kỹ, bá thiên chỉ, có thể chết tại ta thủ đoạn mạnh nhất phía dưới, là vinh hạnh của ngươi. Triệu Chiến Thiên cười nhạt một tiếng, cười bãi. Chỉ nghe thấy một tiếng ầm vang vang lớn, trên bầu trời mây đen tựa hồ nghe được Triệu Chiến Thiên mệnh lệnh giống nhau. Nháy mắt ở giữa tụ tập ở Tống Kiệt đỉnh đầu, nhất thời chi gian, Tống Kiệt trên đỉnh đầu không trung liền mây đen dày đặc. Theo sau, một đạo có cánh tay phẩm chất tia chớp liền thẳng tắp từ không trung bên trong bổ xuống. Cùng với nói đây là một cái tia chớp, không bằng nói đây là một đạo thẳng táp điện trụ. Tại cái này một đạo điện trụ phía dưới, Tống Kiệt thân ảnh thật sự là quá mức nhỏ bé. Xoảng, một trận thanh âm chói tai phát ra. Kia tia chớp một phanh đến Tống Kiệt, nháy mắt ở giữa phát ra tia sáng chói mắt. Kia quang mang nhường hiện trường mỗi người đều nhắm hai mắt lại, căn bản là không có cách nhìn thẳng. Mà mọi người cũng đều là thở dài một hơi. Đây chính là Triệu Chiến Thiên thủ đoạn mạnh nhất chi nhất. Mà Tống Kiệt chẳng qua chỉ là khống chế cấp bậc dị năng giả. Hắn có thể từ Triệu Chiến Thiên trong tay sống xuống dưới. Mọi người cũng không tin. Nhưng là lúc này, tại điện quang chi trung, thế nhưng truyền đến Tống Kiệt âm thanh tức giận. Ta không bị thua, sẽ không. À, xoảng, vốn dĩ quấn quanh tại Tống Kiệt trên người tia chớp nháy mắt ở giữa bị chấn nát. Trên bầu trời mây đen, cũng là tại nháy mắt ở giữa tan đi. Chỉ thấy bầu trời bên trong nháy mắt ở giữa xuất hiện chói mắt thái dương. Tống Kiệt cư nhiên phá khai rồi Triệu Chiến Thiên bá thiên chỉ. Mà tại đứng trên đỉnh núi, chỉ thấy Tống Kiệt đã sinh long hoạt hổ đứng ở nơi đó. Lúc này Tống Kiệt, một thân da thịt giống như tân sinh giống nhau, vốn dĩ sụp rớt bả vai cũng là khôi phục như lúc ban đầu. Một đôi mắt vô cùng có thần, bất quá hắn lúc này trần như nhộng, nhường dưới chân núi vô số tiểu nữ sinh đều vì này mặt đỏ. Như thế nào lớn như vậy a? Khụ khụ khụ, này không phải trọng điểm. Trọng điểm là, Tống Kiệt không chỉ có không có chết. Hơn nữa dưới một kích này, tinh thần cùng thân thể trạng thái tại nháy mắt ở giữa khôi phục được đỉnh. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,